Chương 19, nguy cơ đánh tới. Không để cho. Sản gì chính là không để cho. Cầm lấy khăn tắm cổ tỏ mì xoay người đi ra ngoài cũng đóng cửa lại. Dựa vào ở trên cửa phía sau, cổ tỏ mì liền mất mát nói, ta vẫn cho là ca ca quan tâm nhất là ta, có thể là buổi tối nhìn ngươi và ạ gì xả ta liền biết ca ca quan tâm nhất không phải ta. Ca ca, ta hỏi ngươi, nếu là ta chưa tư nở dê xuất hiện, ngươi là không phải muốn khi dễ ạ gì xả ta không phải theo như ngươi nói sao, đó là bởi vì ạ gì xả mở ra chủ động hình thức. Lưu Húc ngăn cách bằng cánh cửa kêu gọi. Nếu là ngươi không nghĩ lời nói, ạ gì xạ làm sao biết mở ra chủ động hình thức, lẽ nào ca ca ngươi nghĩ nói ạ gì xạ bản thân có chuyện sao? Lưu Húc ngậm miệng vô ngôn, hắn thật tình cảm giác mình cực kỳ không may, hai nấu chín muội tử đều bay đi, bất quá đi qua mới vừa chắc thí, hắn biết cổ tỏ mì tâm lý quả thực yêu xì nỉ chỉ rồ, cho nên hắn vẫn còn có cơ hội. Còn như ạ gì xạ, miễn là Lưu Húc lúc nào cùng nàng đơn độc ở chung, sợ không có cơ hội. Gờ rủ trạch nam mùa xuân mặc dù sắp đến đế quốc lục quân tổng bộ. Đại tá phòng làm việc. Thì bà chia gì xạ là tốt nhất người máy, so với còn đang chờ đợi sản xuất hàng lộ ạt thì dịch với người máy phải tốt hơn nhiều. Ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ cái kia luôn bị mây đen che đậy trăng khuyết, vẻ mặt tâm trầm, dáng dấp còn phi thường khôi ngô đại vân đại tá cứ tiếp tục nói, ở hì bà chia bị kích hoạt trước, cần phải tìm được nàng. Nếu là hì bà chia đã bị kích hoạt, lại có tên của mình, như vậy thì muốn giết chết của nàng chủ nhân. Ê giả sơ gì, người hiểu không phía sau cái kia ăn mặc màu xanh quân đội quân phục. Mang nó lính, nhìn qua chừng 20 tuổi, giữ lại một đầu màu nâu đen bên trong phát nữ lang liền xoa ngực hành lễ, kêu lên, minh bạch đại vân đại tá xoay người phía sau, đại vân lên đường, ta có hai tên lính ở tân giã khu mất tích, cho nên tân giã khu chính là người điều tra trọng điểm mang. Đem một phần văn kiện ném cho hệ giả sở gì, đại vân cứ tiếp tục nói, cái này phần văn kiện là tân giã khu nhân khẩu báo cáo điều tra, ghi chép mỗi gia đình con số cụ thể, cho nên mới tăng thêm nhân khẩu chính là người trọng điểm điều tra đối tượng. Đương nhiên, hỷ bạ chĩa người máy dáng vẻ cũng có thể cùng hiện hữu người giống nhau, dù sao hỷ bạ chĩa cũng là bởi vì chế tạo, không phải bài trừ có tham khảo đối tượng có khả năng. Minh Bạch nết miệng cười, Đại Vân âm trầm nói, xác định nàng là không phải hỷ bạ chĩa người máy phương pháp rất đơn giản, chính là nghĩ biện pháp để cho nàng bị kích thích, như vậy nó sẽ khởi động chủ động hình thức, ánh mắt nhan sắc sẽ chuyển thành tử sắc. Hiểu nhẹ gõ nhẹ cái bàn, Đại Vân nói, ta cho ngươi 3 ngày, nếu là ngươi mang không trở về hỷ bạ chĩa. Như vậy ta liền giết rơi mọi người. Ánh mắt lóe lên sợ hệ giả sờ gì lúc này cúi đầu, nhẹ giọng nói, đại tá, xin yên tâm, ta sẽ cố gắng. Khoát tay háo cũng xoay người, đại vân nói, nếu là ngươi không phải nỗ lực, ngươi không ít thấy cũng không đến phiên ngươi muội, ngươi còn sẽ gặp phải ta xử phạt. Hắc hắc xuất mồ hôi lạnh cả người hệ giả sờ gì lên đường, đúng, đúng. Cái kia ta liền biết xử phạt nội dung, ha ha ha ha ha hệ giả sờ gì sau khi rời đi, đại vân liền kéo ngăn kéo ra. Xuất ra một cái thủy tinh trong suốt hộp, trong hộp là một mảnh ám kim sắc kim loại, lóe lạnh lẽo thê lương sáng bóng. Miễn là đem lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ trồng vào hì bạ chìa trong đầu, hì bạ chìa lực lượng sẽ siêu việt tất cả vũ khí, thành làm vũ khí chi vương. Đến lúc đó, thống trị cả cái thế giới thời cơ liền đến, hì hì. Sáng ngày thứ hai sáng sớm, Lưu Húc đã bị cổ tỏ mỉ kéo lên đi sửa chữa buồng vệ sinh cùng nóc nhà. Nếu là Lưu Húc một người nỗ lực, vậy tuyệt đối phải bỏ ra 3 ngày, có ở chạy bằng điện thiên sư ạ gì xả cùng cổ tỏ mì dựa ý sư hô chơ, nguyên bản 3 ngày kỳ hạn công trình chỉ dùng nửa ngày, công thần lớn nhất đương nhiên là khí lực lớn đến kinh người ạ gì xả. Sau khi sửa xong, nhà hàng buổi chiều mà bắt đầu buôn bán. Xem qua tài bạ sẽ bản gật Lưu Húc biết, tự xưng có thể quét rác, có thể nấu nướng ạ gì xả nhưng thật ra là cái bổn thủ bổn cước tên, có thể buổi chiều sinh ý tốt đến kỳ lạ, Lưu Húc không được không cho ạ gì xả cột lên tạp dề đến giúp đỡ. Đánh nát bàn ăn, bắt khách nhân một thân, trượt chân nhìn chuyên môn phụ trách làm phá hư ạ gì xạ, Lưu Húc đều đau chứng. Muốn không phải cổ tỏ mỉ vẫn che chở dường như tiểu hài tử một dạng ạ gì xạ, Lưu Húc tuyệt đối đem ạ gì xạ một cước thay trở về phòng đi. Không tiếp tục kinh doanh phía sau, Lưu Húc cùng cổ tỏ mỉ thì đơn giản quên đi một món nợ. Để Lưu Húc không gì sánh được đau chứng là, xế chiều hôm nay buôn bán ngạch vừa vặn tu bổ đến, ạ gì xạ đánh vỡ bàn ăn hoặc là thưởng cho khách nhân tiền bên trên. Cái này ý nghĩa bọn họ một buổi chiều đều bạch mang hoạt. Lưu Húc mới có lên lớp 10, đối với tiền tài các loại đương nhiên đem so với nặng hơn, bởi vì có tiền có thể đi ngâm nước nữ sinh thậm chí là nữ lao sư à, cho nên đối với bạch mang hoạt, hắn đương nhiên cũng rất có thành kiến, chỉ là ạ gì xạ lộ vẻ được tội nghiệp, Lưu Húc lại ngại đi trách cứ nàng, cho nên thở dài Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là đi chủ phòng lộng bữa ăn tối. Ạ gì xạ thực không nhiều lắm, ăn canh cũng là nhất lưu, cho nên Lưu Húc cổ tỏ mì còn không có di chuyển cái môi, một bát canh lớn đã bị ạ dì xạ tiêu diệt, ạ dì xạ còn đang cầm bát tha ho canh uống, bất đắc dĩ Lưu Húc thẳng thắn trực tiếp nấu một nồi, để ạ dì xạ chính mình đi chủ phòng uống. Ạ dì xạ dáng dấp xinh đẹp như vậy, dạ dày vậy cũng rất nhỏ, như vậy nhiều như vậy canh chạy đi đâu chẳng lẽ nói, bởi vì đây là thế giới nhị thứ nguyên. Cho nên rất nhiều chuyện cũng không thể dùng lẽ thường đẩy ra đoan nở sao cả ngày đứng ở chủ phòng để Lưu Húc cả người đều là mùi khói dầu, cho nên nghỉ ngơi một hồi phía sau, Lưu Húc phải đi tắm. Tắm thời điểm, Lưu Húc tận lực thả chậm tốc độ, hắn còn tưởng rằng ạ dì xạ sẽ tiến đến hiến thân, nhưng là hắn giặt sạch nước chừng một giờ, cũng không thấy ạ dì xạ đến đây, điều này làm cho Lưu Húc đều có chút buồn bực, cho nên mặc xong quần áo chính hắn liền vẻ mặt thất vọng đi hướng gian phòng. Lưu Húc gian phòng lại đi đạo tận đầu. Cổ tỏ mì căn phòng cùng hắn theo sát, lại bên cạnh chính là ạ dì xạ phòng. Đi qua ạ dì xạ gian phòng, nghe được tiếng vang Lưu Húc liền lập tức đi trở về, cũng xuyên thấu qua khe cửa đi vào trong nhìn xung quanh, liền thấy ạ dì xạ cùng cổ tỏ mì đang vai kể vai ngồi chung một chỗ. Ạ dì xạ, ngươi thật không có yêu thích ta ca ca sao? Ạ dì xạ là chạy bằng điện thiên sứ, không biết thích là cái gì. A lộ ra nụ cười rực rỡ mà nhìn cổ tỏ mì, ạ dì xạ tiếp tục nói, hơn nữa à, Lưu Húc là ạ dì xạ chủ nhân. Miễn là chủ nhân vui vẻ, ạ gì xạ có thể làm một chuyện gì á chuyện gì đều có thể sao? Ừm đúng rồi, ngươi làm gì thế gọi ca ca ta Lưu Húc, hắn không phải xì nì chỉ rổ sao? Không đợi ạ gì xạ trả lời, cổ tỏ mì liền tự hỏi tự trả lời nói, có thể đây là ngươi đối với ta ca của cưng. Ạ gì xạ có chút khốn hoặc nhìn cổ tỏ mì. Ạ gì xạ, chạy bằng điện thiên sứ là không phải người máy á? Ạ gì xạ gật đầu. Cái kia thân thể của ngươi cấu tạo phải cùng nhân loại chúng ta bất đồng á? Ạ gì xạ tiếp tục gật đầu. Có thể cho ta xem một cái có cái gì bất đồng sao? Trầm mặc khoảng khắc, ạ dì xạ nói, ta không biết nên như thế nào mở ra cơ thể của ta, nhưng ta có thể cởi y phục xuống cho ngươi xem.